Chương 585, di tích sụp đổ. Sâu thẳm đáy biển cơ hồ là bị cuồng bạo năng lượng xông vào quấy loạn thành một đống hỗn loạn, không ít người vây xem dồn dập lui bước mấy vạn trượng, vừa nay ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nơi sâu xa đã phát sinh tất cả. Đế quyền, đế hoàng nộ rốt cục sẽ ở đó âm ba kiếm nhận đến trong chớp mắt ấy, đế hoàng dấu hiệu bước ra một bước. Tần kiếm ca tay phải vung lên, mà vi na ý đế hoàng dấu hiệu là bày ra đồng dạng tư thái, một sát na thiên địa dị tượng đổ sinh. Vô lượng giữa kim quang, tựa hồ lộ ra một đạo hình ảnh, sơn hà đổ nát, nhật nguyệt điên đảo, ngàn vạn sinh linh sụp đổ với trong vũng máu. Một tôn vĩ đại thân thể đư nở dê sư nở dê ơ mênh ngông bên trong, hờ hững nhìn chăm chú lên cái kia tất cả, không có thương hại, không có chúng sinh, chỉ có sát lục tất cả những thứ này phản chiếu ở hạ long loại người trong con mắt, nhưng cảm giác phảng phất là ở trực diện một tôn vô pháp ngang hàng tồn tại, cao cao tại thượng, thiên địa chí tôn. Phốc trong nháy mắt, hầu như chính là ở cùng thời khắc đó làm cho người ta dồn dập thổ huyết, thân thể mãnh liệt lùi, trong ánh mắt chỉ có ngơ ngác vẻ mặt, nhìn cái kia một tôn đế hoàng dấu hiệu, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Âm một đấm xuất ra, trong giây lát đó, vô lượng chi lực xoắn nát không gian, nước biển điên cuồng nghiêng bay về phía hai bên tách ra, nếu như có thể từ cao khoảng không quan sát xuống, to lớn mênh mông thiên trì, giống như là bị vô cùng sức mạnh to lớn cự thủ cứ thế mà đất vỡ ra tới. Điểm long trì, hải thủy chi trung đầy dây khó có thể tưởng tượng chân long chi lực, mỗi một giọt nước biển lại là loại gì trầm trọng. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là tách ra một vết nước, nhưng là đủ để chứng minh cú đấm này cường đại đáng sợ. Quyền phong đã tới, trong thời gian ngắn tiêu diệt vô cùng vô tận âm ba kiếm nhận. Sở Dĩnh sắc mặt trong giây lát này chỉ có đại biến, Nan Lở Dê có thể rõ ràng cảm giác được cái kia trực diện mà đến quyền ấn có kinh khủng đến mức nào, liền như là ở trực diện tử vong. Mặt cười cu Nở Dê vào đúng lúc này sát liếc, nhìn chung Nan Lở Dê cường đại như này, nhưng ở tử vong trước mặt, tựa hồ vẫn thể hiện ra một tia nhu nhược một điểm không biết làm sao. Âm nhưng ngay tại Nan Lở Dê hai con mắt khép hở trong nháy mắt đó, trong thiên địa phảng phất là ở một sát na kia ám trầm một hồi. Có cuồng bạo tiếng oanh kích, nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng vang. Không ít người ngẩng đầu nhìn tới, nhìn về phía đây là một sát na biến hóa. Hỗn loạn không gian bị xé mở, một cái vô cùng to lớn lỗ hổng, vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt kia hình thành. Một mực hiện ra bàn tay lớn màu tím từ cái kia mênh mông hư vô bên trong dò ra, nhất thời bàng bạc mênh mông linh lực, như phong bạo đồng dạng bao phủ ra. Xung quanh nước biển cũng là ở một sát na kia cứ thế mà bị hóa thành hư vô, chu vi mấy vạn trượng bên trong, tất cả hết thảy đều là quy về yên diệt. Cự thủ nhẹ dương, cái kia một tôn khủng bố đến cho dù là cổ thánh cảnh giới nhất trọng đại năng cũng khó có thể chống đối đáng sợ quyền ấn trong phút chốc hóa thành chôn phấn. Phốc cùng vi na y quyền ấn có trực tiếp liên hệ tần kiếm ca cũng là đồng dạng bị liên lụy, trực tiếp là một cái nghịch huyết phun ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía cái kia đột ngột xuất hiện cự thủ. Ai, Tần Hoàng, có bao nhiêu đắc tội thăm thẳm tiếng thở dài, từ cái kia mênh mông hư vô bên trong truyền tới, tang thương cùng cực. Thanh âm dần dần tiêu xa, mà cái kia một con cự thủ cu nở dê đồng thời quyển lên Sở Dĩnh, sau đó thu về hư vô bên trong. Tất cả hết thể đều phát sinh ở cái kia một cái hô hấp bên trong, không ít người đều là cực kỳ chấn động hồi tưởng đến lúc trước tình cảnh đó. Bất quá loại rung động này cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Nhưng nương theo lấy một trận run rẩy dữ dội sắc mặt đống nhiên biến hóa. Không gian tần kiếm ca cu nở dê không kịp ngẫm nghĩ nữa cái kia một tôn cứu đi Sở Dĩnh cường giả trước khi rời đi nói tới câu nói kia. Xung quanh không ngừng xuất hiện một đạo khe hở không gian, đây cũng không phải là người mà hình thành, mà là nơi này không gian lại cũng không chịu nổi. Cái kia một tôn cường giả mạnh mẽ buông xuống, dẫn đến nơi này nguyên vốn cũng không phải là phi thường ổn định không gian cu nở dê triệt để tan vỡ. Tần Hoàng loan thoáng, tần kiếm ca cũng có thể đủ nghe được xa xôi chỗ tiếng la, lúc này không chút do dự mà lao ra điểm lòng chỉ. Vùng thế giới này không gian, đang tại từ từ nứt ra, đen nhánh trống rỗng, kéo là vô tận không gian loạn lưu. Xuyên qua cái kia từ từ thu nhỏ lại tan vỡ không gian động khẩu, đồng nhiên nhưng là bị một trận kịch liệt lay động mà cảm thấy bất ổn. Lại một lần nữa nhìn về phía xung quanh, lại là phát hiện một phương này trong tinh không tinh thần đập xuống, không gian càng lúc càng kịch liệt, đáng sợ loạn lưu, đang tại từ từ hội tụ, cổ lão tinh không cổ đạo cũng ở không ngừng phá thoái, khó mà chống đỡ được. Xảy ra chuyện gì? Một bên Dương Hàm Quân vẻ mặt căng thẳng hỏi, tinh thông với không gian đại đạo hắn, tự nhiên là đối với nơi này không gian tất cả cảm ứng đều là cực kỳ rõ ràng, tự nhiên cũng là rõ ràng, không chỉ là điểm bên trong ao rồng cái kia một phương không gian ở tan vỡ, liền ngay cả bên trong tòa đại điện này tinh không, thậm chí đại điện ở ngoài hết thảy đều ở tan vỡ. Có đại năng giả buông xuống tần kiếm ca chậm rãi phun ra vài chữ, vẻ mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Ở điểm long chỉ đáy ao phía dưới, Vi Na Y thần bí cự thủ chủ nhân đột nhiên buông xuống, chính là dẫn đến nơi này hết thảy đều trơn nên cu nở dê vào thời khắc này, tần kiếm ca không chút do dự lấy ra một viên ngọc phù, trực tiếp đống nhiên bóp nát. Âm ngọc phù phá thoái, nhất thời có cường đại linh lực bạo phát đi ra, linh lực hội tụ tê liệt không gian, hình thành một đạo khoảng một trượng tả hữu không gian thông đạo. Thập vạn đại sơn trên khoảng không, vô số đại năng giả, nhìn cái kia càng ngày càng cuồng bạo không gian loạn lưu, sắc mặt cu nở dê dần dần mà âm trầm dưới. Hầu như chính là ở một sát na kia, vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ ở chân trời cuối cùng bên phải cái kia một nơi. Một ông lão lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó, không hề nửa điểm khí thế khí tức, cũng tại hắn đứng thẳng chỗ tất cả cũng hóa thành hư vô. Nhìn một chút cái kia quỷ dị xuất hiện lão giả, tất cả mọi người phẫn nộ, bởi vì tên kia trong chớp mắt nhúng tay đảo loạn vốn chính là không bình tĩnh không vững chắc không gian, lại càng là trực tiếp dẫn đến cái kia không gian loạn lưu tăng lớn rất có thể hơi thở tiếp theo cái kia một tòa di tích liền sẽ bị cuốn vào mênh mông hư vô bên trong. Nhưng bọn họ cũng không dám trực tiếp đối với ông lão kia ra tay, cứ việc không có cái này nửa điểm khí thế khí tức, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, trước mặt ông lão kia có hết sức uy hiếp. Huống chi, người lão giả này đại danh, bọn họ cũng là biết được. Loại này phẫn nộ tâm tình rất nhanh cũng là bị tùy theo mà đến động tĩnh đánh vỡ. Cuồng bạo loạn lưu bên trong, dần dần mà không ngừng có bị xé nứt đi ra vết nứt không gian, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị những đại năng kia người phát giác. Nhất thời cu nở dê hiện lên một điểm mừng như điên. Những cái vết nứt không gian cứ việc rất nhỏ bé, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Mà những cái vết nứt không gian cũng là để bọn hắn nhận ra được một kia thời cơ. Chỉ cần là thông qua cái kia một vết nứt, chính là có thể đủ mở ra một cái ổn định không gian thông đạo, tiếp dẫn chính mình thế lực đệ tử. Mênh mông linh lực trực tiếp là nhảy vào những cái nứt ra vết nứt không gian bên trong, thô bạo tê liệt cuồng bạo loạn lưu, cứng rắn hàng rào không ngừng mở rộng, dần dần mà mở ra một cái chính thức thông đạo.